Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hãy để anh làm anh trai của em. Chuyện Song Hỷ đi xa nhanh chóng được quyết định. Lẽ ra cậu định đến hết tháng này để lấy nốt tiền lương, nhưng Tương Văn Đào lại mang vẻ mặt không biết nên khóc hay nên cười hỏi. Một ngày 30 tệ. Làm cậu có hơi ngượng ngùng. Thôi đừng làm nữa, chúng ta cùng nhau đi luôn đi. Đêm dài lắm mộng, đương nhiên Tương Văn Đào sẽ không nói ra miệng. Anh dùng một giọng điệu rất chân thành khuyên nhủ cậu. Đến đó sớm ngày nào thì có một khởi đầu mới ngày ấy, với cậu chẳng tốt hơn sao? Những lời này quả nhiên đã chiếm được sự đồng thuận nhất trí của ông bà Diệp và Song Khánh. Nhân dịp ngày lễ này còn có thời gian để sắp xếp, mua sắm đồ đạc cũng cần nhiều thời gian. Nếu đợi cậu làm xong việc, anh còn bận chuyện khác, không có thời gian giúp cậu. Những suy nghĩ đắn đo này đều có lý cả. Cuối cùng Song Hỷ cũng không dùng dằn nữa mà nhanh chóng xin nghỉ việc. Có lẽ vì đứa con sắp xa nhà, dù bình thường có chút không hài lòng về nó, song giờ phút này cũng không còn gì quan trọng nữa. Kỳ thật tính cách của con mình, phận làm cha mẹ sao lại không hiểu rõ. Ngoài trừ việc không kiếm được nhiều tiền, những mặt khác cậu không có gì đáng để chê trách cả. Năm ấy ông bà Diệp xuất viện, cậu liền đi hiến máu. Khi cậu trở về, bà Diệp trách cứ: con đi hiến máu làm gì, sức khỏe của con không được tốt mà. Lời này là nói thật. Song Hỷ từ nhỏ đến lớn, so với mấy người huyết khí dồi dào, hai má hồng hồng như quả táo nhỏ, thì đúng là cậu thiếu máu. Nghe cậu giải thích vài câu, bà Diệp mới hiểu được, thì ra cậu hiến máu không phải vì suy nghĩ hiến máu để lấy danh dự, linh tinh gì đó. Sự lo lắng của cậu là rất đúng. Khi lấy máu, ngân hàng máu có quy định không bắt buộc phải hiến nhiều máu. Mà sau này, bản thân và những người khác trực hệ nếu cần truyền máu thì sẽ được ưu tiên hơn. Là do cậu cảm thấy tuổi cha mẹ càng lúc càng cao, về sau chỉ sợ sẽ không ít khi phải nhập viện. Bây giờ chẳng qua, chỉ chuẩn bị sẵn, cứu người cũng là cứu mình. Song Hỷ như vậy, nếu nói vợ chồng họ không cảm động đồng thời có phần áy náy thì đúng là nghĩ xấu cho họ rồi. Bọn họ không phải không biết cậu là một đứa con ngoan, luận về lòng hiếu thảo cậu ăn đứt Song Khánh. Thế nhưng nếu đem sao hai đứa lên bàn cân, họ không khỏi nghiêng về phía Song Khánh hơn. Giờ phút này Song Hỷ sắp đi xa, những điểm tốt này của cậu cha mẹ đương nhiên sẽ nhớ lại. Thái độ của họ đối với cậu cũng từ ái hơn nhiều. Trước khi đi, ông bà Diệp làm mâm cơm mời Tương Văn Đào. Bây giờ chẳng những gửi gắm con gái cho anh, ngay cả đứa con trai cũng nhờ anh giúp đỡ mà lại. Cũng may tính tình của Tương Văn Đào vô cùng phóng khoáng, những lời hai vị trưởng bối khó mở lời, anh cũng thay họ nói ra. Nhận lời nói của bác trai, bác gái yên tâm, dựa vào quan hệ của cháu và Song Hỷ, tuyệt đối sẽ không để cho cậu ấy thiệt thòi. Nói qua nói lại cũng không thể tránh nói đến vấn đề tiền thuê nhà. Ông Diệp là đàn ông, cho dù kinh tế thiếu thốn cũng không đến nỗi cân đo đong đếm như bà Diệp, cho nên ông bảo tiền thuê nhà nhất định phải thu, bạn bè thì bạn bè, chuyện tiền nong phải rõ ràng, cái gì nên làm phải làm, thì tình bạn bè mới được bền lâu. Tương Văn Đào xua tay cười, Song Khánh cũng mỉm cười tiếp lời. Ba có biết là anh Kim thu tiền thuê nhà thì tiền lương cả tháng của anh con cũng chả đủ đâu. Người nghèo muốn có mặt mũi thì cần có kinh tế hậu thuẫn. Hai ông bà kinh ngạc a một tiếng, biết đã lỡ lời. Nếu thật sự dùng hết tiền lương để thuê nhà, vậy còn kiếm tiền cái nổi gì nữa. Tương Văn Đào tế nhị, vội vàng cười giải vây. Bác trai, tiền thuê nhà không đáng nói, bạn bè nên giúp đỡ lẫn nhau. Lại thở ngắn than dài nói bản thân thường bận rộn, vội về rồi lại vội đi, nên nhà cửa lúc nào cũng lạnh tanh. Giờ có Song Hỷ đến ở cùng, sau này tan tầm về nhà sẽ có người trò chuyện, đúng là chuyện ước còn chả được. Vì thế ông bà Diệp cũng không bảo thủ ý kiến nữa. Gió chiều nào che chiều ấy, nói về sau có chuyện gì thì bảo Song Hỷ làm. Những chuyện khác có thể cậu không làm được, nhưng có rất nhiều tài lẻ. Đồ ăn làm cũng rất ngon, bà Diệp khoe một chút. Năm nào nhà bác mời khách cũng đều do nó làm cơm. Dù chưa từng được học nấu ăn, nhưng ra ngoài ăn món gì ngon, nó vừa ăn đã biết trong đó bỏ những gia vị gì, về nhà làm thử, so với ngoài tiệm cũng không khác lắm. Đường, điện, nước, có vấn đề gì, có thể bảo nó sẽ sửa. Dọn dẹp và vân vân gì cũng gọi nó. Nhà cửa bên đó chắc cũng không lớn lắm chứ, dù sao đàn ông vận động cơ bắp một chút cũng tốt. Văn Đào, cháu đừng ngại, cháu bận rộn công tác, trong nhà có chuyện gì cứ gọi nó giúp, cũng không sao. Song Hỷ xấu hổ, không biết nên nói gì cho phải. Thì ra cha mẹ cũng biết những sở trường của cậu, nhưng sao kiểu này giống như đang bán cậu, làm chân sai vặt cho Thương Văn Đào vậy? Lặng lẽ liếc nhìn Thương Văn Đào một cái, lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của người nọ. Thương Văn Đào khum tay che miệng, làm khẩu hình với cậu. Song Hỷ, bà xã bé bỏng. Đêm đến, Song Hỷ nằm mơ một giấc mơ rất cổ quái. Trong mơ, cậu biến thành phụ nữ, mặc trang phục sườn xám truyền thống của Trung Quốc, đang quỳ gối dưới chân Tương Văn Đào. Còn Tương Văn Đào chễnh chệ ngồi trên ghế chủ vị, trước mặt một đoàn người, anh khoác trương bao đạo mạo, chậm rãi dạy bảo. Nếu đã vào cửa Tương gia, từ nay về sau phải giữ đạo làm vợ, tuân theo gia huấn, làm trâu, làm ngựa cũng không được oán hận. Song Hỷ ngoạn ngoài tỉnh lại, nhớ lại cảnh trong mơ, làm cậu buồn bực nửa ngày. Khi kể cho Tương Văn Đào nghe, anh cười đến mức thở không nổi, cúi đầu dụi dụi, tựa lên vai cậu. Con cười, đều do câu bà xã bé bỏng của cậu hại tớ. Song Hỷ thẹn quá hóa giận, vừa động bờ vai đã hất đầu Tương Văn Đào ra. Vậy sau này không gọi cậu là bà xã nữa, gọi là vợ được không? Tương Văn Đào cười cười, không sợ chết, tiếp tục trêu chọc. Dù sao lúc trước đi học, cậu cũng là vợ của tớ còn gì. Anh nói như vậy làm Song Hỷ nhớ lại kỷ niệm năm đó, cũng không nhịn được mà cười trộ lên. Khi đó các nam sinh, mà không chỉ riêng nam sinh, các nữ sinh cũng đều tùy ý gọi nhau là vợ chồng. Cậu và Tương Văn Đào thường đi chung, lại hay giặt quần áo cho anh. Vì thế mọi người đều nói, đúng là đảm đang quá đi. Sau còn dùng danh xưng vợ Tương Đào để gọi cậu. Lại nói lúc đó hai người còn có một đứa con nuôi, đó là 208. Cũng không nhớ lúc ấy tên kia đánh cược cái gì. Nếu thua, tôi sẽ làm con nuôi của cậu. Mọi người trong phòng đều chứng kiến và kết quả đương nhiên không cần phải nói. Cậu bạn 208 cũng coi như người biết giữ lời, tuy ban đầu có cố gân cổ. Con nuôi thì con nuôi. Nói xong còn mở miệng gọi rành mạch lưu loát. Mẹ nuôi. Giọng điệu kia đúng là thay đổi 180 độ mà. Trong phòng mọi người đều cười ầm lên, Song Hỷ đáp trả bằng một cú đấm, miệng lưỡi của 208 cũng không vừa, vừa bị đánh vừa kêu to. Ôi, mẹ nuôi nổi giận, mau gọi cha nuôi đến cứu tớ. Bây giờ nhớ lại khi đó thật vô tư vô lo, thậm chí có phần điên khùng. Không biết con nuôi của chúng mình giờ ra sao rồi? Tương Văn Đào hài hước nói. Anh vẫn còn nhớ có một lần ra ngoài chơi, 208 đi với bạn gái cậu ta. Bốn người bọn họ đứng dưới bóng cây ở công viên chụp hình, chụp xong, có người còn nói đùa đó là ảnh gia đình. Song Hỷ an ủi anh. Chúng mình giờ chắc lên chức ông bà nội rồi. 208 bây giờ đi lái taxi, miệng lưỡi ngày càng luyến thoắng hơn trước. Đáng tiếc kỳ nghỉ dài hạn này cậu ta lại đưa mẹ về thăm quê, bằng không gia đình bọn họ gặp nhau sau mười mấy năm cũng có nhiều chuyện đáng nói. Chẳng qua bây giờ 208 mà kêu hai người là cha mẹ nuôi, chắc cậu sẽ không chịu. Nghĩ như vậy, Song Hỷ không khỏi bật cười. Tương Văn Đào nghiêng đầu, im lặng thưởng thức nụ cười vô tư trên môi Song Hỷ. Người ta vẫn thường nói, môi đàn ông ăn bậy khắp chốn. Nhìn môi Song Hỷ thế này chắc không ăn hết khắp nơi rồi. Môi cậu hơi cong hình thôi, là đôi môi thích hợp để hôn. Anh đã từng thử hôn một lần, hương vị rất tuyệt. Làm gì thế? Song Hỷ hoài nghi nhìn anh. Tương Văn Đào tủm tỉm, cười sờ sờ môi mình. Nghĩ tới nụ hôn đầu của cậu. Song Hỷ ngẩn ra rồi buột miệng. Cậu là đồ chết bầm. Tương Văn Đào bật cười, đó là chuyện từ hồi lớp 11. Đây là một độ tuổi mà mọi người thích thổi phồng chuyện tình cảm của mình, nhất là hồi con trai. Sao có thể chịu thua trong vấn đề này? Cho dù không có, cũng phải bịa cho thành có, song hỷ cũng không ngoại lệ. Chả là, có một bạn nữ cùng lớp, mắt to, tóc dài, sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối, cậu có đưa cô về nhà, rồi sau đó về kể lại. Này này, các nam sinh nháo nhào, Tương Văn Đào, vợ cậu thất tiết rồi, nhanh đi dạy bảo cậu ta đi. Lúc ấy, Tương Văn Đào đang nằm trên giường song hỷ, cười mỉa khi nghe cậu thổi phồng về kỹ thuật hôn của mình, sau đó anh bèn kéo cậu lại. Chuyện nhỏ. Nói xong, còn xám lại giả vờ muốn hôn, song hỷ theo phản xạ quay mặt tránh đi. Kỹ thuật hôn tốt chứ? Tương Văn Đào trêu tức nhìn cậu. Mới như vậy đã có phản ứng rồi sao? Các nam sinh khác đều cười ầm lên. Song hỷ đỏ bừng mặt, bị anh chọc mà không nói được lời nào. Tương Văn Đào cứ như quả núi đè lên người cậu, làm cho cậu đẩy cũng không đẩy nổi. Cuối cùng cậu gào lên. Hôn thì hôn, chẳng qua là hai miếng thịt thôi mà. Nói xong còn tỏ vẻ hy sinh oanh liệt. Cậu cược là Tương Văn Đào không dám hôn thật. Dù sao mọi người đều là con trai, tuy rằng bình thường có hơi dở dở ương ương một chút, nhưng nam sinh hôn nam sinh sẽ trở thành trò cười cho mọi người, Tương Văn Đào sẽ không. Bỗng trên môi như có cái gì đó áp chặt vào. Song hỷ kinh ngạc mở to mắt, lập tức thấy đôi con ngươi đen lấy của Tương Văn Đào gần trong gang tấc. Phòng ngủ bỗng chốc im bặt, sau đó bùng nổ như tiếng hò hét chói tai. Người dũng cảm, Cương Đào. Mỗi một người đều là những kẻ miệng lưỡi sắc bén, các nam sinh hưng phấn đến độ dây thần kinh như cháy bằng sạch. Tương Văn Đào quyết đoán rời khỏi môi cậu, còn phát ra âm thanh chép miệng nhỏ tựa như có chút lưu luyến. Giữa những tiếng hò hét ấy, trừ hai đương sự, cơ hồ không ai nghe thấy được. Anh cười cười ngồi xuống, nhìn Song Hỷ đang hóa đá vì kinh ngạc, biểu tình trên mặt có chút đắc ý, lại như khiêu khích. Còn có chút cảm xúc không thể nói thành lời, Song Hỷ sờ sờ môi, giống như người mất trí. Một lúc sau mới tru lên, bổ nhào vào Tương Văn Đào. Đồ chết bầm kia, đó là nụ hôn đầu của ông đây đó. Hai người đều ngã ập xuống, lại tiếp tục đánh. Mọi người đều vui sướng khi có kẻ gặp họa, mà Tương Văn Đào lại cười như hồ ly trộm thịt thành công. Tuy rằng bị đánh vài cái, nhưng có sao đâu, trộm sắt luôn phải trả giá đắt mà. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.